Chương 521, Hoàng Kim Luân Hồi. Chương 521, ngồi tê đít một linh long nhất miếng nổi lên long lân bên trong, gần xô thỉnh thoảng liếm một cái đầu ngón tay tiên huyết. Hắn ở phân tích, nỗ lực đạt được huyết dịch chủ nhân tin tức. Bất kể là cồn phở xỉ ẩn đối với trí nhớ thăm dò, vẫn là cải tạo qua đầu lưỡi đối với vật chất cảm giác, dường như cẩn thận thăm dò giống nhau một chút đạt được liên quan tới cái này thế giới sinh vật trụ cột tin tức. Khó có thể tin gần sổ lẩm bẩm. Từ nơi này chút trong máu, hắn tính ra mấy giờ mâu thuẫn lẫn nhau manh mối. Thông thường mà nói, sinh vật hình thể nếu như càng lớn, chống đỡ khống chế như thế đại thể hình linh hồn dĩ nhiên là càng cường đại, thế nhưng phân tích huyết dịch lấy được kết quả, dường như cái này sinh mệnh chỉ là không có hình thể khổng lồ không tồn tại linh hồn. Thân thể cao lớn, tự hồ chỉ là do một ít tiểu nhân tế bào sinh vật hợp lại mà thành. Loại tình huống này, chợt nhìn một cái rất giống năm đó huyết nhục khôi lỗi trên thế giới thần nghiệt phân liệt thể. Nhưng là lại có bản chất bất đồng, thần nghiệt phân liệt thể cụ bị thống nhất tâm trí, mà cái thế giới khổng lồ sinh vật, bọn họ dường như từng cái đều cụ bị ý thức độc lập. Loại này độc lập ý thức từ đâu tới đây hắn tìm không được manh mối. Tổng kết mà nói, những thứ này dường như không phải tự nhiên sinh mệnh. Chúng ta sắp tới. Mục tiên linh đột nhiên nói rằng, gần sô ngẩng đầu. Tính toán thời gian đã qua một ngày, dư A theo một linh long so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn thuấn di tốc độ độ thiên biết chạy ra rất xa, thật không biết lấy tư cách toàn bộ hoàng kim đại lục vũ trụ bổn nguyên một trong sinh mệnh nguyên giới có bao nhiêu khổng lồ. Cái này một ngày thời gian, ngoại trừ phân tích huyết dịch, hắn đều đang hoàn thành một cái pháp thuật. Không phải thông thường pháp thuật, mà là tìm kiếm loại áo nghĩa pháp thuật. Không nên dùng ngươi áo nghĩa pháp thuật. Mục tiên linh lắc đầu dường như xem thấu gần sổ dự định, từ hiện tại bắt đầu mọi người chỉ có thể thông qua cùng ta thị giác liên tiếp tới quan sát ngoại giới, ngươi hiện tại bắt đầu phong bế năng lượng thị lực tinh thần lực đợi một chút tất cả đối với vẻ ngoài quan sát khí quan. Ừ gần sổ đồng tử co rụt lại gật đầu nói, nơi đây nhiều như vậy truyền kỳ quá mức trí chân thần, thậm chí ngay cả bọn họ đều không thể không phong bế chính mình cảm giác, đây chính là tương đương với biến thành người mù người điếc. Chỉ dựa vào một tiên linh một người đối ngoại cảm giác, nói rõ những người khác căn bản nhìn không thấy nghe không được. Thị giác liên tiếp triển khai, gần số lần đầu tiên thấy được chu vi thế giới toàn cảnh. Ở phía xa hoang vu đại địa trung ương, là một mảnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hải dương màu xanh lục. Nồng nặc sinh mệnh chi lực cho thấy, đây chính là hội học sinh thời điểm mọi người trong chén trà sinh mệnh nước suối, bên ngoài tổng thể giá trị căn bản khó có thể đánh giá. Mà ở bên trong đại dương này, cũng chỉ có một viên lục sắc vô diệp đại thụ. Từ chung quanh hoang vu vùng đất khô héo vết dạn phán đoán, là cái này khỏa quái thụ ở trong thời gian ngắn hút khô toàn bộ thế giới năng lượng, mà ở cái này hải dương màu xanh lục bên trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ lao ra vô cùng vô tận hình thể nhất tiểu tam thiên bên trong khủng bố cự thú. Những thứ này cự thú phân tán ở hoang vu đại địa, không ngừng từ tương tàn giết dùng thi hải phủ kín toàn bộ thế giới. Ngay cả là yếu nhất tương đương với con muỗi quái dị sinh vật, đều cụ bị một người bình thường chức nghiệp nửa bước truyền kỳ lực phá hoại, mà trong đó thể hình lớn nhất thậm chí sẽ không thua thông thường chân thần. Điều này cũng làm cho thảo nào nhiều như vậy thủ tịch sinh đều bị vây ở chỗ này. Vây khốn ta nhóm không phải cái này. Mục tiên linh thật sự nói, cái này vốn là một viên thành niên độc thuộc tính cây sự sống, cái này thế giới vốn là bị độc tinh linh nhất tộc chiếm cứ. Chúng ta ban sơ mục tiêu chính là cướp đi cái này một viên cây sự sống, đồng thời đem điều này thế giới cải tạo thành một cái sinh mệnh bí cảnh. Thế nhưng đang ở chúng ta diệt tuyệt độc tinh linh nhất tộc thời điểm, cây sự sống phát sinh biến cố. Tất cả cành lá toàn bộ rơi xuống, hút khô toàn bộ thế giới năng lượng, sau đó những thứ này cự thú quái vật tiểu ra phát hiện, chúng ta đến bây giờ còn không biết những thứ này hầu như giống như là tự sát cự thú đến cùng có mục đích gì. Duy nhất xác định một điểm, cái này đã không phải cây sự sống mà là một viên chiến tranh mẫu xảo cây. Chiến tranh mẫu xảo cây gần sổ nghi ngờ nói. Ừ một tiên linh giải thích, loại vật này cũng không phải thiên sinh, mà là nhân loại đệ thất luân trở về kỷ nguyên chế tạo trung cực chiến tranh binh khí một trong. Hoàng hôn chiến trường nhân loại một phương tổng cộng cũng chỉ nắm giữ ngũ khỏa, đây là thứ sáu khỏa bên ngoài chiến tranh giá trị khó có thể đánh giá. Nếu như không phải chúng ta tất cả mọi người ký kết tối cao tầng thứ liên minh khế ước, tin tức này căn bản không gạt được. Ngươi miễn là hiểu rõ một chút, đây là đủ để cho Bạch Ngân đỉnh phong tranh đoạt trí bảo. Đợi một chút, Luân hồi kỷ nguyên là có ý gì? Gần sổ cao mày nói. Ừ, trước giờ nói cho ngươi tốt à, cái này vốn là 100 giới về sau khả năng biết đến bí mật. Mục tiên linh lưỡng lự khoảng khắc giải thích, Hoàng Kim Đại Lục ngươi sẽ cho rằng thực sự chỉ có 3 triệu năm lịch sử. Đây là không có thể, đại khái 129.600 năm là một cái nguyên hội, mà 3.000 cái nguyên hội Hoàng Kim Đại Lục sẽ luân hồi cho NG sinh một lần. Một lần luân hồi kỷ nguyên kết thúc, ở lại Hoàng Kim Đại Lục đều sẽ chết. Ngoại trừ Hoàng Kim Cường Giả. Còn lại chúng sinh đều chỉ có khả năng mở Hoàng Kim Đại Lục dãy rùa cầu sinh. Dựa theo suy đoán của chúng ta, ngoại trừ Hoàng Kim trở ra chức nghiệp giả đối với Hoàng Kim Đại Lục mà nói đều là một loại thực nghiệm hàng thất bại. Những thứ này hàng thất bại từng đợi một luân hồi kỷ nguyên tích lũy xuống tổng thể lực lượng viễn siêu chúng ta thế hệ này, nhưng là lại chỉ dám chế tạo một ít Hoàng Kim công địch cùng chúng ta làm khó dễ. Còn như bọn họ chân thân, không ai biết ở trong vũ trụ cái góc nào ẩn nút không dám đối mặt với Hoàng Kim ý chí. Chúng ta cái này một cái luân hồi kỷ nguyên, là Hoàng Kim Đại Lục thứ 3.000 ở cái luân hồi kỷ nguyên. Đồng thời cũng là có khả năng nhất siêu thoát Hoàng Kim luân hồi một lần, cho nên những cái này người thất bại cũng là muốn nhất hủy diệt chúng ta thế hệ này, cướp đoạt thôn phệ chúng ta để bọn họ có thể siêu thoát. Những thứ này đều là tuyệt mật tư liệu, chính ngươi biết có thể, thế nhưng nói ra sẽ chết. 3.000 luân hồi kỷ nguyên, lẽ nào ta từng tại những thứ khác luân hồi kỷ nguyên xuất hiện qua? Gần sổ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nếu không không cách nào giải thích kim cương tổ rồng trong ao máu chữ viết, không được nữa chẳng lẽ là tương lai hắn thời gian long huyết mạch đại thành, nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ để lại những tự mình đó. Mặc kệ cuối cùng là loại nào khả năng, cái này vũ trụ đều so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Gần sổ hỏi. Nghịch cải thời gian Mục Tiên Linh một chữ một cái nói rằng. Nguyên Tiêu nhưng gật đầu, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau như lúc. Mục Tiên Linh ở Liệp Ma Quân Vương những người đó âm thầm dưới sự dẫn đường, để Mục Tiên Linh đã biết hắn cụ bị thời quang long huyết mạch, mà thời quang long để cho thế nhân sợ hãi một điểm, chính là thời quang long sở hữu sửa quá khứ vị lai lực lượng. Chỉ là loại này năng lực, có thể không phải hắn hiện tại một cái thất giai chức nghiệp giả có thể làm được. Cho nên hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Mục Tiên Linh, chúng ta trước trợ giúp ngươi bước vào thanh đồng, đồng thời mọi người chúng ta liên thủ tiễn ngươi trở lại quá khứ, cũng không phải muốn ngươi thực sự thay đổi quá khứ, chỉ là muốn ngươi cho chúng ta bản tôn trong quá khứ thời gian điểm đưa đi một vật. Mục Tiên Linh giải thích. Nếu như đúng như vậy, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Gần sổ cười nói. Thời quang long lực lượng, chỉ có ở thời gian bên trong xuyên toa khả năng chân chính trưởng thành. Chuyện này với hắn mà nói là một lần cơ hội khó được, nguy hiểm không thể nói không có, thế nhưng hắn còn có nguyên thủy thế giới lấy tư cách sau cùng đường lui.